vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 675, 675, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Ninh Từ Mặc cũng nhịn không được NSLN qua. Chỉ cần thành công dẫn huyễn thần cổ ra, Dương Tiểu Can không còn lo lắng về tính mạng. Ninh Từ Mặc trong lòng vô cùng căng thẳng. Từ lúc biết được trên người Dương Tiểu Cần có huyễn thần cổ, trái tim của Ninh Tử Mặc luôn canh cánh trong lòng. Huyễn thần cổ một ngày chưa dài, Dương Tiểu Cẩn liền vẫn sống trong một thế giới hư cấu. Ngay khi định thân phủ tiến vào quan tâm trận, Ninh Tử Mặc không thể rời mắt. Lòng bàn tay anh ta vô ý thức đổ mồ hôi. Một bóng người nhảy lên, sừng sững trên bức tường. Ninh Tử Mặc nhìn sang. Tống Thiến cười cười, trong tay vẫn cầm hạt đưa. Đừng lo lắng, tôi sẽ canh chừng bốn phía. So với huyễn thần cô trên người Dương Tiểu Cần, đối với Tống Thu, sự xuất hiện của Vu Thần môn chủ quan trọng hơn. Ninh Từ Mặc lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng như đông cứng lại. Nhiệm vụ mà Sở Trần giao cho hẳn là bảo vệ an toàn cho bọn họ. Nhưng vừa rồi hắn lại phân thần đi xem quá trình Sở Trần phá giải huyễn thần cô. Nếu kẻ địch xuất hiện lúc này, chắc chắn hắn trở tay không kịp. Ninh Tử Mặc thu hồi ánh mắt, không còn nhìn Dương Tiểu Cẩn trong quan tâm trận nữa. Cảnh giác nhìn chung quanh. Tống Thu, 111, theo suy nghĩ của Ninh Tử Mặc, mình không đáng tin cậy như vậy sao? Tống Thu hừ một tiếng, kiêu ngạo nhảy xuống, tại phòng làm việc của một khách sạn. Vu Thanh tâm trạng phức tạp, nhìn về phía Vu Thần môn chủ đang ngồi ở bên cạnh. Hắn tin tưởng vào phán đoán của Vũ Thần môn chủ. Sở Trần cố ý muốn thông qua huyễn thần cô để dụ bọn hắn. Có nghĩa là mặc dù Sở Trần không có cách nào phá giải huyễn thần cô, nhưng hắn cũng không sợ Vu Thần môn chủ. Trong Tinh La tiểu điếm, nhất định có thiên la địa võng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng Vu Thanh càng ngày càng bất an. Ngay khi Vu Thanh trường lão đang cảm thấy không yên, Vu Thần môn chủ đột nhiên nhảy dựng lên. Không tốt. Sắc mặt của Vu Thần môn chủ đại biến. Vu Thanh trưởng lão vội vàng nhìn qua. Mặc dù ta cảm nhận được sự tồn tại của huyễn thần cô, nhưng ta không thể nào khống chế được huyễn thần cô. Vu Thần môn chủ trừng lớn mắt. Điều này có ý vị. Có ai đó đã thay thế quyền kiểm soát của hắn đối với huyễn thần cô. Làm sao có khả năng? Vu Thanh trường lão trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Huyễn thần cổ hẳn là không nào bị mất đi. Vu Thần môn chủ nắm chặt hai tay. Nhưng trong trường hợp này, huyễn thần cổ khả năng sắp bị tiêu diệt. Cách chương.